Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, người vĩnh viễn chỉ có thể là ta 12, vì sao lại như vậy? Hắn mê man, thậm chí không biết loại này cảm tình vì sao lại chuyển biến được nhanh như vậy? Hắn rốt cuộc là thế nào? Là thích Lý Quả, hay là thật yêu Đại Phi? Thế nhưng nếu như không thích Lý Quả, như vậy hiện tại hắn vì sao lại ở đây? Vì sao không muốn đi? Vì sao lại nhìn thấy nàng cùng một người đàn ông khác cùng một chỗ thời gian hội sinh khí hội ghen? Mà Đại Phi vẫn dịu dàng thiện lương chân diện mục vào giờ khắc này vậy mà lộ ra. Nhượng hắn phát hiện nguyên lai ở nhiều như vậy biểu tượng hạ. Hắn đối cảm giác của nàng vậy mà ra lỗi. Rốt cuộc, vì sao lại như vậy? Hắn sai lầm rồi sao? Nếu như hắn sai rồi, như vậy hắn và Lý Quả nên như thế nào tiếp tục? Hắn biết Lý Quả sẽ không lại tha thứ chính mình, bởi vì nàng hình như đã đối với mình không có cảm tình. Có thể nói ra như vậy lời nhân, chính là với hắn không có bất kỳ chờ mong cùng trông mong. Mạc Nhật Tỷ không biết ở núi cao thượng đứng bao lâu. Chỉ tới một đạo mềm mại đáng yêu nhỏ giọng âm truyền tới bên tai. Tiểu Hắc, mau trở lại, mẫu hậu muốn tìm ngươi, thanh âm vừa mới rơi xuống. Mạc Nhật Tỷ liền soát một chút liền biến mất không thấy. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở tiểu nhân nhi trên tay. Vẫn là cái kia Tiểu Hắc a, nhĩ hảo lanh lợi nha. Bảo bảo thích ngươi đâu, tiểu nhân nhi tuyệt đối là cố ý. Nhìn thấy nó một lần nữa trở lại trên tay của mình. Không khỏi cười híp mắt trong lời có lời nói. Tiểu Hắc xà trắng hắn liếc mắt một cái. Này mới phát hiện Lý Quả căn bản cũng không có đang tìm chính mình. Bởi vì nàng nữ nhân kia đang nhàn nhã tự tại hưởng thụ mỹ thực. Một bên cầm bản thân mật nhìn. Người lừa phụ vương, hắn không vui âm âm u nhỏ giọng nói. Những lời này chỉ có hắn cùng với tiểu nhân nhi nghe thấy. Không sai, tiểu nhân nhi thống khoái thừa nhận. Bất quá hắn rất âm hiểm cười đến tặc hề hề, chẳng lẽ phụ vương không muốn trở về. Vậy làm sao không theo kia Đại Phi phản hồi xa quốc? Tiểu Hắc xà cam tức chừng hắn liếc mắt một cái. Phiết bĩu môi không nói cái gì nữa. Hắn đột nhiên phát hiện con trai của mình miệng lưỡi bén nhọn. Cái gì đô không thể gạt được hắn. Mẫu hậu, Tiểu Hắc tới, tiểu nhân nhi tựa hồ bất đưa hắn chọc giận liền không cam lòng tựa như. Hiến vật quý tựa như đem Tiểu Hắc xà đưa tới Lý Quả trước mặt. Nãi thanh nãi khí nói. Lý Quả chính đọc sách nhìn mê mẩn. Vội vội vàng vàng liếc một cái Tiểu Hắc xà. Vươn tay sờ sờ nó tiểu đầu. Trong miệng dụ dỗ nói, Tiểu Hắc ngoan nha, ngươi cùng bảo bảo ngoạn đi, ta đang đọc sách đâu. Bảo bảo, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Tiểu Hắc, không được bắt nạt hắn. Hết chương.